Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, tá yêu Jin Dark. Ngăn trở hắn, lấy cái gì ngăn trở hắn? Trên biển mặt băng một đường hướng phía dưới, đông kết ngay cả tiếp nhận đáy biển, tựa như một cây đường kính một cây số băng trụ bình thường. Sừng sững ở trên biển, ở phía trên đám người, không ngừng tiến hành công kích, đối với côn cũng là không làm nên chuyện gì. Khi lại một phát phá hồn sóng bắn ra mà ra, không công mà lui thời điểm, một mực đi theo phá hồn di động cát sổ ngã rầm trên mặt đất. Mau dậy đi, chúng ta muốn cơ động mới có thể sống. Phá hồn nắm kéo cát sổ, chạy không nổi rồi, thật có lỗi, phá hồn, đây là tích xúc năng lượng kỳ. Cát sổ trên mặt đất cười khổ. Hắn vốn là một đám thiên cấp bán thần tộc bên trong nhỏ yếu nhất. Tác dụng duy nhất liền là giống nạp điện bảo đồng dạng. Cho đồng bạn của hắn bổ sung năng lượng, hắn cực kỳ cảm kích cho tới nay mọi người chiếu cố. Dù là hắn tựa như đồ hèn nhát đồng dạng, luôn luôn đi theo sau lưng người khác, chân chính nguy hiểm tất cả mọi người vì hắn chặn. Lần này, liền để ta chết tại các ngươi phía trước đi. Cát sổ đã không lại sợ hãi, nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta muốn cùng một chỗ còn sống trở về. Phá hồn giận dữ hét, trình độ nào đó tới nói, ngươi mới là nói ngốc lời nói. Tựa như tử thần côn xuất hiện ở phá hồn sau lưng. Lăn đi, phá hồn lòng bàn tay nắm chặt phá hồn sóng, trực tiếp đánh phía côn bên mặt, nhưng còn không có đụng phải côn. Từ côn mi tâm bắn ra hồng quang, trực tiếp đem bàn tay của hắn cho cắt xuống. Long, dẫn hắn đi. Cát sổ đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, tiếp nhận kia rơi hạ thủ trưởng còn có trong lòng bàn tay phá hồn sóng. Ôm một cái côn đến cổ, ta cho là ngươi đã tiến vào tích xúc năng lượng kỳ. Côn nghi hoặc mà hỏi thăm, còn có một chút điểm, chuyên môn cho ngươi lưu. Long thoáng hiện mà qua, đem phá hồn cho lôi đi. Cát sổ đem kia phá hồn sóng uy lực tăng phúc 10 lần nổ tung lên. Nửa cái tầng băng bình đài đều bị phá hủy hầu như không còn. Uy lực có thể so với vụ nổ hạt nhân. Đây là cát sổ sinh mệnh cuối cùng quang huy. Dù vậy, đối côn tạo thành tổn thương cũng là thoáng qua liền mất. Chỉ gặp hắn từ kia tựa là hủy diệt chùm sáng bên trong đi ra. Quần áo trên người bị toàn bộ thiêu hủy, bộc lộ ra một thân khiết bạch làn da, tựa như lúc trước vừa mới đi đến con đê lúc bộ dáng. Nháo kịch nên thu chàng, các ngươi giãy giụa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã ngươi đã biết ta chủ vị trí, như vậy các ngươi nhất định phải lập tức chết ở chỗ này. Côn cũng không tiếp tục nghĩ lãng phí. Thời gian, Diệp Vô Thường, nếu như ngươi còn có chuẩn bị hậu chiêu gì, tốt nhất hiện tại lập tức dùng đến. Long ủng sở hữu dị năng thị giác, có thể nhìn thấy côn giờ này khắc này thể nội năng lượng tăng vọt. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ có cái mạng này, chống đỡ xuống dưới, liền có thể thắng. Diệp Vô Thường tin chắc. Đã ngươi đều nói, mời dùng nhiều lực đi, không phải thật không biết như thế nào chống. Long gọi lên nghìn lần trọng lực tại trước mặt, đem không khí áp xúc biến thành vô hình thực thể vách tường. Côn đỉnh đầu nổ bắn ra laser trực tiếp đụng phải tường này bích. Chỉ riêng tại xuyên thấu, một tấc thúc đẩy, Diệp Vô Thường cấp tốc đuổi theo, lại xây lên mới tường không khí đón đỡ. Song phương chiến đấu chỉ cần có chút thư giãn, chết được nhất định là Diệp Vô Thường cùng Long. Jin Dark một mực tại trên bờ đê nhìn xem đây hết thảy. Có lẽ là vì nhìn rõ ràng hơn một chút, Jin Dark nhấc lên mình điện từ súng bắn tỉa, xuyên thấu qua thập tự nhìn thấy có lẽ mới là thế giới chân thật. Hoàn toàn là bản năng động tác, Jin Dark đem đạn đẩy đưa vào nòng súng bên trong, muốn nổ súng sao? Trương Lam khuyên bảo qua, tuyệt đối không nên cuốn vào trong trận chiến đấu này. Đây là thần cấp chiến đấu, bất kỳ cái gì một cái tùy ý làm bậy động tác, cũng có thể dẫn đến trong nháy mắt tử vong. Thế nhưng là, thật muốn cứ như vậy nhìn thấy cuối cùng sao? Côn cuối cùng vẫn sẽ thắng. Cần kéo vào một tia thêm gần khoảng cách, mới có thể có được càng nhiều cải biến hắn cơ hội. Vừa mới nhìn đến chính là cái gì? Là thất lạc, bởi vì cô độc, không có đồng bạn, cái nào sợ chết cũng không ai sẽ vì chính mình bi thương. Jin Đạc cần muốn trở thành côn đồng bạn, chỉ có dạng này mới có thể càng nhiều đến giúp Trương Lam. Đây là một loại mâu thuẫn ý nghĩ, lại là cần đánh bạc lựa chọn. Khi bóp hạ cò súng một khắc này, liền là Jin Đạc cũng không còn cách nào trở lại Trương Lam bên người thời điểm. Thế nhưng là Trương Lam bên người không hề thiếu một cái giống nàng chiến hữu như vậy. Lại là thiếu khuyết một cái đi tìm hiểu côn, thậm chí hiểu rõ thái u tâm hạch mắt. Đây là phi thường nguy hiểm lựa chọn, nhưng là Jin Đạc phải đi gánh chịu loại này phong hiểm. Cho nên, hít sâu một hơi, Jin Đạc dựa theo quá khứ tiết tấu bóp hạ cò súng. Điện từ gia tốc đạn xuyên giáp nổ bắn ra mà ra. Nhắm chuẩn chính là Diệp Vô Thường đầu, nhưng đạn lại bị phá hồn cản lại. Đạn bắn bể phá hồn ngực. Loại thương thế này, để phá hồn thậm chí cũng không nói đến một câu di ngôn. Cứ như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn cũng là cái thứ nhất bị người bình thường đánh giết thiên cấp bán thần tộc. Để Jin Đạc danh hào tại ngày sau trở nên dị thường vang dội, nhưng lại để Long cùng Diệp Vô Thường đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng của nàng. Quả thực liền là tử vong ngưng thị. Long, nếu như là một mình ngươi, có thể ngăn trở côn nhiều ít giây? Diệp Vô Thường bình tĩnh hỏi. 15 giây, hẳn là không nhiều ít vấn đề. Long xem chừng, đủ rồi, nên dọn dẹp một chút binh tuyến lại đoàn. Diệp Vô Thường quay người, đạp trên không khí, dùng trọng lực là trèo chống tiếp tục chạy như điên hướng về phía Jin Đạc. Jin Đạc không chút do dự kéo động thương xuyên, lần nữa đem đạn xuyên giáp đẩy vào nòng súng. Bành, lại là một thương, đạn bắn vào Diệp Vô Thường ngực, nhưng đầu viên đạn lại tại trọng lực khải trước vặn vẹo biến tạo thành một khối đĩa sắt. Đừng nói tổn thương Diệp Vô Thường, ngay cả để hắn chạy chậm một chút đều làm không được. Ta vốn cho là ngươi thích chính là Trương Lam, nguyên lai ngươi thích một đầu thối cá. Diệp Vô Thường trong tay vô hình đã sáng tạo ra một chi trọng lực tiêu thương. Như thế không biết nói chuyện, đập vỡ mồm ngươi. Jin Đạc từ nằm sấp trạng thái đứng dậy, giơ lên dài 2 mét điện từ súng ngắm lần nữa bóp hạ cò súng. Đạn xoay tròn phi hành mà ra, nhưng Diệp Vô Thường ném tới trọng lực tiêu thương trực tiếp đem đầu đạn từ giữa đó vỡ ra đến. Cắm xuyên Jin Đạc súng trường, còn có cánh tay phải của nàng, một mực cố ổn định ở trên bờ đê. Đợi tại kia đừng nhúc nhích, ta hiện tại liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Diệp Vô Thường trong tay lần nữa gọi ra một thanh vô hình trọng lực kiếm. Jin Đạc bị trọng lực tiêu thương ép tới không thể động đậy, chỉ có thể một cái tay khác móc súng lục ra phản kích. Đạn đối với thiên cấp bán thần tộc tới nói, chỉ cần không phải xuất kỳ bất ý một thương, trên cơ bản không có một chút tác dụng nào. Đặc biệt là Diệp Vô Thường, cái này đã từng sừng sững tại thiên cấp bán thần tộc đỉnh điểm cường giả. Đầu của ngươi ta thu, muốn cho phá hồn tế thiên. Diệp Vô Thường đã nhảy lên con đê, nhảy lên liền là một đao, trực tiếp bổ về phía Jin Đạc cổ. Nhưng lại tại đao muốn hạ xuống xong, Diệp Vô Thường trọng lực kiếm lại treo ngừng tại trong giữa không trung. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì côn không nên xuất hiện ở đây, hắn không nên đối với bất kỳ người nào mệnh có liên hệ. Không có người có thể để hắn vì mình mệnh di động trên nửa bước. Côn không chỉ có tới, còn đồ tay nắm lấy Diệp Vô Thường kiếm, hết thảy phát sinh quá đột ngột, chính côn cũng không có phòng bị, lưỡi đao cắt bàn tay của hắn, để máu tươi nhỏ xuống tại Jin Đạc trên mặt. Nhìn đến thật là ta sai lầm. Không phải ngươi thích một con cá, mà là đầu này thôi cá thích ngươi. Cái này ngạc nhiên phát hiện, để Diệp Vô Thường đều cười đến khuôn mặt bóp méo. Cách xa nàng một điểm, tạ ơn, côn bay lên liền là một cước, trực tiếp đem Diệp Vô Thường đá về tới băng trên mặt. Trên người hắn trọng lực khải đều triệt để vỡ vụn, côn đem Jin Đạc nâng đỡ lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ, ta là máy móc, tại sao có thể có sự tình? Jin Đạc thậm chí đều không có cảm giác đau, ngược lại nhìn xem côn bàn tay đang chảy máu. Vì nàng lưu máu, về phần ngươi, thụ thương, Jin Đạc cau mày nói, đừng lại là ta đi bóp cò, ta còn không có yếu đến cần những người khác trợ giúp tình trạng. Mặc dù nói như thế, nhưng là thật vui vẻ, côn nhịn không được lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Nó thậm chí đều nhanh quên đi, lần trước vui sướng như vậy là lúc nào? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.